Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338. Ngũ thất chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 43. Đầu kia điện thoại Hạ Hầu Khanh nở nụ cười. Thật lâu tới nay, không có nhìn thấy tươi cười lại hiện lên ở tại trên mặt. Ánh trăng nhu hòa, chiếu vào trên mặt của hắn. Có thể nói hoàn mỹ, không vội. Ngươi ngủ đủ lời nói. Theo giúp ta xuất ra đi một chút, bên kia. Văn phòng, Trương Khiêm điểm điếu thuốc. Nói, ngươi nói cái gì, ngươi không bán. Trương Thụy Trạch gật gật đầu, chúng ta làm được này nọ. Là của chúng ta tâm huyết, ta không thể phản bội bọn họ, lời còn chưa dứt. Một cái gạt tàn tạp đi qua. Vô liêm sỉ, Trương Khiêm mắng, cái gì gọi các ngươi gì đó. Là ta Trương Thị gì đó. Ba, đó là ta theo ta đoàn đội làm, không phải là ngươi gì đó, Trương Khiêm bình phục tình hình bên dưới tự. Nói, tiểu trẻ cha, ngươi có biết thương trường như chiến trường sao? Trương Thụy Trạch gật đầu, ta biết, Trương Khiêm, kia ngươi biết cái gì tên là binh bất yếm trá sao? Trương Thụy Trạch do dự nói, khả này đều là của ta đồng bạn. Hơn nữa sự thành về sau ta sẽ lấy trích phần trăm money, trích phần trăm nào có bản thân độc hưởng trọng yếu, lớn như vậy một cái hạng mục, ngươi dựa vào ngươi nhóm 4 có thể hoàn thành sao? Có ta ở đây mặt sau phụ trách tiêu thụ, mở rộng, các ngươi này khoản trò chơi mới có nổi tiếng, ngươi phải tin tưởng ba ngươi, sẽ giúp ngươi đánh tiến thị trường, ngoan, đem số liệu cho ta, không? Số liệu không thể cho ngươi, Trương Thụy Trạch trong mắt hàm chứa kiên định ba. Này là chúng ta vài người tâm huyết, muốn gây dựng sự nghiệp cũng là chúng ta bản thân gây dựng sự nghiệp, ngươi cái nghịch tử. Tùy ngươi, về sau ngươi đừng muốn từ ta chỗ này lấy đến một phân tiền duy trì, Trương Khiêm kết luận. Một khi không có tiền, Trương Thụy Trạch vẫn là sẽ tìm đến hắn, đến lúc đó hắn giá thấp thu mua là được. Trương Thụy Trạch không cần suy nghĩ liền đi ra văn phòng. Đi sau khi ra ngoài, cấp Hạ Hầu Khanh đánh cái điện thoại, lão đại, ta có chuyện với ngươi giảng, Hạ Hầu Khanh, lần sau đi, không? Ta hiện tại muốn tìm ngươi, số tiểu tử, nghe không hiểu tiếng người thật không? Quấy rầy hắn ước hội, thật sự là muốn chết. Trương Thụy Trạch nhìn chung quanh tình huống, hạ giọng nói, lão đại, ta có lỗi với ngươi. Ta đào trộm phòng làm việc số liệu khố, ta không có cho ta ba, ta còn tính toán bản thân là money, không nghĩ tới thật là ngươi, Quân Nghiên ở một bên nghe. Xong, trở về cái ha ha, quả nhiên, thật đúng là hắn, phản đồ a, luôn là người thành thật, bởi vì người thành thật, dễ dàng làm cho người ta tá phòng bị, dễ dàng làm cho người ta mắc mưu bị lừa. Hạ Hầu Khanh, ta ở Tân Hoa Lộ Tả Ngạn Hoa Viên chờ ngươi, 20 phút sau. Trương Thụy Trạch khoan thai đến chờ mà đi hắn thấy Quân Nghiên sau. Mặt tao hoàng, tẩu tử, ta có lỗi với ngươi, Quân Nghiên lạnh lùng nói. Ngươi thực xin lỗi không phải là ta, mà là chúng ta toàn bộ đoàn đội, Hạ Hầu Khanh nói. Ngươi lại chờ hội, ta thông chi Phan Tử cùng Cao Hiểu Nguyệt, ngươi ngay trước mặt bọn họ. Nói rõ, Trương Thụy Trạch nhất thời câm, không nghĩ tới Hạ Hầu Khanh đem sự tình làm như vậy tuyệt. Mà hắn hiện tại ngay cả cuối cùng đường lui đều không có. Nửa giờ sau, ghế lô nội tụ đầy người. Phan Hồng Việt nói, ta nghe lão đại nói, tiểu Trương ngươi, ăn cắp số liệu khố. Trương Thụy Trạch cúi đầu, buông xuống USB, thực xin lỗi, ta, Phanh, hỗn đàn. Phan Hồng Việt ở trên mặt của hắn lưu lại một cái quyển ấn, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Sao, chúng ta phấn đấu một tháng gì đó, đều bị ngươi mẹ nó đi tặng ngươi. Trương Thụy Trạch ta có lỗi với ngươi, ngươi nơi nào có lỗi với ta? Ngươi có lỗi với mọi người, ngươi xem Hiểu Nguyệt, Phan Hồng Việt kéo Cao Hiểu Nguyệt. Nâng lên của nàng Kamani toàn giáo giáo hoa, vốn hẳn là nhận đến vạn nhân vây đỡ. Lại mỗi ngày ngốc đang làm việc trong phòng viết văn án. Phế cào đôi đứng lên đều có thể áp suy sụp một con trâu. Hết chương.